Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1354, táng tận thiên lương. Vương Huyền Phong trên trán chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Hắn không chút nghi ngờ Diệp Viễn, nguyên bản bọn họ đối Diệp Viễn nhận thức, đều là một cái vô hại luyện dược sư. Hiện tại, Diệp Viễn cái kia ôn hòa hình tượng đã sớm ầm ầm đổ nát. Hắn hiện tại một nụ cười đều làm cho một loại sợ hãi cảm giác. Ai cũng biết Minh Dương Thành vương gia đáng sợ, nhưng là Diệp Viễn không chút do dự liền đem Vương Túc cho giết. Người này quá điên cuồng. Ta nói, Vương Huyền Phong không chịu nổi Diệp Viễn áp bách, rốt cục thả lỏng miệng. Diệp Viễn cười nói, nhớ kỹ phát thiên đạo lời thề. Vương Huyền Phong bất đắc dĩ gật đầu, cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó mà đi. Phát hạ thiên đạo lời thề, Vương Huyền Phong đem phủ thành chủ chuyện phát sinh tất cả đều nói một lần. Nghe được mọi người nghĩ đến mà sợ, sự thực cùng Vương Túc nói tuyệt nhiên tương phản. Phủ thành chủ liên hợp tam đại thế gia cưỡng bức Vạn Bảo lâu, há miệng chờ sung, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên có thực lực như thế, căn bản không sợ bọn họ cưỡng bức. Lúc này mọi người mới biết được Diệp Viễn vì sao như vậy khí định thần nhàn, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Vương gia chính mình tìm đường chết, sao có thể quái được người khác? Huống hồ Vương gia trước đó còn phái tam đại trưởng lão truy sát Diệp Viễn. Thù này đã sớm kết xuống. Diệp Viễn báo thù, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại là cái kia Vương Phiên Nhiên nghe xong những thứ này, cả người đều đứng ngẩn ở nơi đó. Nàng hoàn toàn không thể tin được. Chân tướng của sự tình dĩ nhiên là dạng này. Vương Túc cùng Trần Vĩnh Niên kết hội giết cha mình không nói, còn muốn kích động chính mình nhóm người này tới vu hãm Vạn Bảo lâu. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên đối Vương Huyền Phong nói, cái này nói xong sao? Vương Túc kích động cái này cô gái mập tới nơi này, sợ rằng không chỉ là tát nước dơ đơn giản như vậy a. Vương Huyền Phong toàn thân run lên. Hắn vừa rồi cố ý giữ lại một đoạn chưa nói, chính là sợ kích khởi nhiều người tức giận. Hắn phát thiên đạo lời thề cũng rất khéo léo, chỉ nói cùng ngày tại phủ thành chủ chuyện phát sinh. Hắn còn tưởng rằng có thể giấu giếm được Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn cư nhiên bén nhạy nhận thấy được. Không có, không, ấp a ấp úm Vương Huyền Phong, lập tức gây nên mọi người hoài nghi. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, thật không có, tất nhiên không, vậy ngươi cũng không có sống giá trị, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, đe dọa nhìn Vương Huyền Phong. Vương Huyền Phong chấn động, ấp úng nói, còn có. Vương Túc cùng Trần Vĩnh Niên nói xong, tối nay phái người diệt Vương gia cả nhà. Sau đó đem bút chướng này tính tại Diệp Viễn trên đầu. Cứ như vậy, Minh Dương Thành bổn ra thì có đủ lấy cớ hưng sư vấn tội. Cường sát Diệp Viễn, Vương Huyền Phong buổi nói chuyện, so vừa rồi Quy Vân mang đến cái kia cổ âm phong còn muốn băng lãnh thấu xương. Cái này Vương Túc đơn giản là táng tận thiên lương, lại muốn diệt chính mình phân ra cả nhà. Người như thế chết 100 lần cũng không chê nhiều. Vừa rồi Diệp Viễn sát nhân thời điểm, bọn họ còn cảm thấy Diệp Viễn giết người không chớp mắt. Hiện tại xem ra, giết thật tốt, giết được hết giận. Vương Phiên Nhiên ở một bên lạnh run, có sợ hãi, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Cái này Vương Túc chẳng những lừa dối bọn họ, lợi dụng bọn họ, còn muốn chém tận giết tuyệt. Phụ thân bọn họ hướng bổn ra cầu cứu, nhất định chính là dẫn sói vào nhà a. Vương Túc hành động, để cho nàng có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Ta biết đều nói, Cũng không thể được để cho ta đi. Vương Huyền Phong yếu ớt hỏi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Đã ngươi trả ta thanh bạch, dĩ nhiên là có thể đi. Vương Huyền Phong như được đại xá, đang muốn ly khai, lại bị vương gia mọi người ngăn chặn lối đi. Người vương gia từng cái mặc đồ tang, đối lấy Vương Huyền Phong trợn mắt nhìn. Người vương gia đã sớm vô cùng phẫn nộ. Bọn họ bị Vương Túc bán, còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Loại này bị chờ đợi cảm giác, loại khuất nhục này cảm giác, đã để bọn họ mất lý trí. Đáng tiếc, Vương Huyền Phong lúc này bị phong thần hải, căn bản là không có cách vận dụng thần nguyên. Vương Huyền Phong biến sắc, liền lùi mấy bước, lại phát hiện đường lui đã bị người ngăn chặn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Oan có đầu, nợ có chủ, đây hết thảy đều là Vương Túc làm, theo ta không có nửa điểm quan hệ. Các ngươi thả ta ly khai, ta sẽ cùng bổn gia nói, để cho bọn họ tới trợ giúp các ngươi. Vương Huyền Phong vẻ mặt sợ hãi nói, hừ, thả ngươi đi, sau đó mang một đám người tới diệt chúng ta Côi Sơn thành phân ra sao? Coi như chuyện này đều là Vương Túc làm. Có thể ngươi là người biết chuyện, ngươi cũng không có ngăn cản hắn làm như thế, chẳng khác nào cam chịu. Ngươi cũng là người vương gia, đi mắt mở trừng trừng nhìn đồng tộc tương tàn, ngươi lương tâm đều để cầu cho ăn. Ngoặc kép, người vương gia từng tái phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể nuốt sống Vương Huyền Phong. Vương Huyền Phong lúc này chính là đợi làm thịt cừu con. Hắn tuyệt vọng hướng Diệp Viễn hô. Diệp Viễn, ta đã bả biết đều nói. Ngươi bằng lòng thả ta ly khai. Diệp Viễn cười nói. Ta đã thả ngươi ly khai a. Hiện tại là vương gia không thả ngươi đi. Không liên quan với ta. Vương Huyền Phong tuyệt vọng quát ầm lên. Diệp Viễn, ngươi hèn hạ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Với các ngươi so với. Ta điểm ấy cái gọi là hèn hạ, thật là trò trẻ con. Tốt, hôm nay náo kịch kết thúc, tất cả mọi người tản ra a. Chính như người vương gia nói, Vương Huyền Phong coi như không có tham dự bày ra, chí ít hắn là người biết chuyện, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Vương Túc. Thế nhưng hắn không có, loại này táng tận thiên lương người, Diệp Viễn căn bản là không có dự định thả hắn ly khai. Cuối cùng, người vương gia trực tiếp đem Vương Huyền Phong bắt đi. Bọn họ lúc đi, vẫn không quên mang theo Vương Túc thi thể. Còn như cuối cùng xử trí như thế nào Vương Huyền Phong? Cái kia chính là người vương gia chuyện. Lường trước, hắn cũng không có cái gì kết cục tốt. Đêm đó, vương gia phủ đệ truyền đến trận trận tê tâm liệt phế thông tiếng hô. Chọn duy trì liên tục suốt đêm thời gian. Mới yên tĩnh, ngày thứ hai, có không ít người tò mò tại vương gia phủ đệ xung quanh đảo quanh. Lại phát hiện vương gia đại môn mở rộng, bên trong đã sớm không có một bóng người. Gan lớn đi vào vừa nhìn, trực tiếp đem nước chua đều phun ra. Vương Huyền Phong tử trạng cũng không cần nói. Ngay cả Vương Túc cái này người chết, cũng bị tả không có hình người. Người vương gia phẫn nộ. Có thể tưởng tượng được, bất quá để cho người ta kinh ngạc là, vương gia giống như là bốc hơi khỏi thế gian, triệt để tại Côi Sơn thành tiêu thất. Diệp Viễn, ngươi quá lỗ mãng, ngươi giết Vương Túc, bẫy chết Vương Huyền Phong, Minh Dương thành vương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghe nói, cái kia Vương Tùng cũng không dễ trêu chọc a. Dương Duệ thâm thía đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nhưng là không để ý nói, mối thù đã sớm kết xuống. Ngươi cũng chứng kiến, coi như ta không giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Người như thế, là vĩnh viễn không biết cảm ơn. Dương Duệ than thở, nói cũng là, bất quá lúc này đây, vương gia xem như là triệt để ngã xuống. Thật là không có nghĩ đến, bọn họ lại có cái này quyết đoán, cả tộc di chuyển. Chẳng qua là ta không nghĩ ra, vương gia lợi hại người chết, là ai tới chủ đạo trận này đại thiên di? Phải biết, bọn họ liền thành chủ phủ đều không làm kinh động. Diệp Viễn cười nói, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ là cái kia bà mập nương. Dương Duệ kinh ngạc nói, Vương Phiên Nhiên, làm sao có thể? Ha ha, người là sẽ lớn lên. Nữ nhân kia cũng không đần. Trước kia là có Vương Dục Tường cùng Vương Lăng Ba che chở. Nàng có thể tùy hứng làm bậy. Thế nhưng ngày hôm qua tại Vạn Bảo lâu ngoài cửa, ta liền phát hiện nàng ánh mắt thay đổi. Diệp Viễn cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.